Lưu Na hé miệng cười. Anh Bân, Na Na, gần đây không nên tới nhà anh. Lương Bân nặng nề nói với cô. Lưu Na ngạc nhiên, kích động hỏi. Tại sao, anh Bân, chẳng lẽ bởi vì em hại Tiểu Ý xảy ra chuyện sao? Lương Bân nghe vậy, khóe miệng khẽ nâng lên. Trong tươi cười đều là khổ sở. Tiểu Ý xảy ra chuyện không có quan hệ gì với em. Na Na, không cần đẩy trách nhiệm lung tung lên người mình. Vậy thì vì cái gì? Tại sao không để cho em tới? Lưu Na không tin lời nói của anh. Na Na, gần đây nhà anh không yên ổn. Em thường xuyên tới đây. Anh lo lắng em cũng sẽ gặp chuyện không may. Lương Bân thở dài một tiếng. Chán nản nói, không yên ổn, có ý gì? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Na khẩn trương, hỏi, Na Na, chuyện này em đừng quan tâm. Về phần Tiểu Ý, nếu như có tin tức gì, anh sẽ thông báo điện thoại cho em đầu tiên. Lương Bân vỗ vỗ bả vai cô, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Sắc mặt có chút khó coi. Anh Bân, em, đi mau. Lương Bân cắt đứt lời của cô, đẩy cô ra cửa. Lúc này Lương Tư đi xuống, nhìn quanh đại sảnh phát hiện không có bóng dáng Lưu Na. Vì vậy chạy ra cửa, quả nhiên phát hiện hai người bọn họ. Chị Na Na, cho chị, cô đưa mỹ phẩm dưỡng da cho Lưu Na. Lưu Na nghi ngờ nhận lấy cái hộp. Đây là cái gì? Mỹ phẩm dưỡng da, trước đó chị bảo Tiểu Ý mua dùm. Em vừa nhớ ra, cho nên trả nó cho chị chứ sao? Lưu Na nhìn mỹ phẩm dưỡng da trong tay, cười châm chọc, chị sắp quên chuyện này rồi. Vẫn là trí nhớ của tiểu tư tốt. Chị Na Na, chuyện Tiểu Ý không có quan hệ gì với chị. Chị đừng suy nghĩ lung tung. Nhanh về đi, vừa dứt lời, Lương Tư giống như là nhớ ra cái gì đó. Tự lẩm bẩm, a hát, không phải nên có đồ mới chứ? Đồ mới gì? Lưu Na hỏi, đừng nói nhiều như vậy. Na Na, mau về nhà. Lương Bân nhìn trời chiều sắp buông xuống, nghiêm nghị nói, mà em, chị Na Na, chị trở về trước đi. Lương Tư biết Lương Bân đang lo lắng cái gì, không thể làm gì khác hơn là vội vàng khuyên Lưu Na rời đi. Lưu Na bất đắc dĩ, thở dài xong, xoay người về nhà. Anh, chị Na Na sẽ không có chuyện gì chứ? Chỉ cần cô ấy không đến, sẽ không có chuyện gì. Cách chương.